đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 841, chưa bại một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cặp mặt Ngưu Kiếm Thần Thánh trong nháy mắt cảnh giác, hắn cảm thấy có bẫy. Sau khi chiến bại, hắn từng tìm hiểu qua Hàn Tuyệt tình báo, kẻ này không gì sánh được cẩn thận, chưa từng rời đi thiên đạo. Hắn cẩn thận hỏi, ngươi vì sao muốn gặp ta? Chấm, nói chuyện cũ thuận tiện thương lượng một chút thần quyền tướng. Trong mộng cảnh không được, ngươi sợ ta, ngươi tốt xấu cũng là hai lần bước vào đại đạo chí thượng còn sợ ta. Chấm, ngươi thế nào biết ta hai lần bước vào qua đại đạo chí thượng? Ngưu Kiếm Thần Thánh càng thêm cảnh giác, Hàn Tuyệt nói, nghe Hồng Duyên nói, Hồng Duyên đã quyết tâm chuyển đến thiên đạo cùng ta bão đoàn. Ngưu Kiếm Thần Thánh lông mày giãn ra, nói, ngươi thật là muốn đối phó thần quyền tướng. Không sai, vậy ta cũng tới thiên đạo như thế nào? Hàn Tuyệt sửng sốt, hắn không nghĩ tới Ngưu Kiếm Thần Thánh muốn tới đây. Nghĩ lại, đây cũng là chuyện tốt. Hắn âm thầm hỏi thăm, ta có thể hay không miểu sát Ngưu Kiếm Thần Thánh, cần khấu trừ 400 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục có thể, vậy là được, Hàn Tuyệt nói, vậy dĩ nhiên hoan nghênh. Ngưu Kiếm Thần Thánh lộ ra dáng tươi cười, nói, thần quyền tướng xác thực khó lường, cũng không phải là bình thường đại đạo thánh nhân, ngay cả đại đạo chí thượng độc lập lĩnh vực cũng có thể giám sát, ta trong khoảng thời gian này cũng đang suy nghĩ như thế nào đối kháng thần quyền tướng. Quảng cáo, Hàn Tuyệt hiếu kỳ hỏi, đại đạo chí thượng đánh không thắng 10.000 thần quyền tướng. Ngưu Kiếm Thần Thánh trợn trắng mắt nói, đánh như thế nào, nói là đại đạo thánh nhân tu vi, nhưng dù gì cũng là chí cao quy tắc biến thành, chỉ là lực lượng cấp độ tương đương với đại đạo thánh nhân, trên bản chất rất khó chu diệt. Vậy ngươi có thể chiến bao nhiêu thần quyền tướng? 100 vị đi, Hàn Tuyệt nhíu mày, vậy thì tương đương với 100 vị đại đạo chí thượng cảnh Ngưu Kiếm Thần Thánh. Hàn Tuyệt đi theo hỏi, hỗn độn ma thần bên trong cũng có đại đạo chí thượng tồn tại, nếu là tất cả hỗn độn ma thần liên thủ, há không có một đường phần thắng? Ngưu Kiếm Thần Thánh lắc đầu nói, đại đạo chí thượng nào có nhiều như vậy, hỗn độn ma thần bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay, về phần trong hỗn độn mặt khác đại đạo chí thượng, phần lớn là đại đạo thần linh, hoặc là nhát gan cẩn thận, một mực bế quan, không dám ra đến, bất luận nhìn thế nào, 10.000 thần quyền tướng tuyệt đối ngăn không được. Hàn Tuyệt như có điều suy nghĩ, Ngưu Kiếm Thần Thánh nói, ngươi có phải hay không cũng chứng được đại đạo chí thượng rồi? Hàn Tuyệt do dự một chút hay là lựa chọn gật đầu. Độ thiện cảm cao như vậy cũng nên tín nhiệm, thật sự là khó lường. Ngưu Kiếm Thần Thánh sắc mặt cổ quái nói ra, trong lòng của hắn thầm mắng, trách không được, tên này muốn khi dễ hắn. Ngưu Kiếm Thần Thánh trong lòng càng nhiều khiếp sợ hơn, Hàn Tuyệt thực lực đã rất khủng bố, nếu là cảnh giới đuổi theo, hắn há có thể là địch. Đúng rồi, người trước một lần đại đạo chí thượng lúc là bị ai làm xuống? Hàn Tuyệt hiếu kỳ hỏi, Ngưu Kiếm Thần Thánh hồi đáp, ta cũng không rõ ràng, nói đến, một lần kia cũng là hồ đồ, vừa chứng được chí thượng, coi trời bằng vung, cho là mình là duy nhất đại đạo chí thượng. Ta cũng không rõ ràng đối phương là ai, nhưng tuyệt đối khủng bố, thậm chí có thể là hỗn độn tồn tại cường đại nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hàn Tuyệt cũng không có vận dụng diễn hóa công năng, dù sao là Ngưu Kiếm Thần Thánh cửu nhân. Bây giờ Ngưu Kiếm Thần Thánh lại chứng được đại đạo chí thượng, vị kia cổ lão thần linh nhưng không có xuất thủ, đoán chừng nhân quả đã buông xuống. Hai người lại hàn huyên một hồi, Ngưu Kiếm Thần Thánh đáp ứng đến đây thiên đạo. Mộng cảnh sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt mở to mắt. Chứng được đại đạo chí thượng cảm giác thật sự là thoải mái. Hàn Tuyệt trực tiếp bắt đầu giảng đạo, trong bách nhạc tiên xuyên, vô luận đang làm cái gì đệ tử tất cả đều bị cực nguyên đại đạo dẫn vào trạng thái ngộ đạo. Trăm năm sau, giảng đạo kết thúc, Hàn Tuyệt vốn định tiếp tục tu luyện, nhưng nghĩ nghĩ, hay là khởi hành tiến về tam thập tam tầng thiên ngoại, hắn trực tiếp tiến vào càn khôn điện bên trong. Trong điện chỉ có Huyền Đô Thánh Tôn cùng Lão Đam, cũng không mặt khác kẻ nghe đạo. Nhìn thấy Hàn Tuyệt hiện thân, Huyền Đô Thánh Tôn liền vội vàng hỏi. Hàn đạo hữu vì sao mà đến? Lão Đam mở mắt đánh lượng Hàn Tuyệt, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hàn Tuyệt cái này một thân chí bảo xem xét liền không đơn giản. Khí chất càng là ghê gớm, Lão Đam không hiểu nghĩ đến lão tử, Hàn Tuyệt hướng Lão Đam khẽ gật đầu, để bày tỏ lễ phép, sau đó đối với Huyền Đô Thánh Tôn nói. Triệu tập tất cả thánh nhân họp, ẩn môn thánh nhân cũng gọi tới. Mặc dù hắn đã không sợ thần quyền tướng, nhưng còn phải cho thấy thái độ, để tránh có chút thánh nhân bởi vì quá mức e ngại, mà loạn làm việc. Thánh nhân sợ chết cũng rất bình thường, chỉ ít Hàn Tuyệt có thể hiểu được. Huyền Đô Thánh Tôn ngẩn người, lúc này bắt đầu truyền âm triệu tập thánh nhân. cũng không lâu lắm, Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ Tiêu Đại Đế, Vô Pháp Thiên Tôn, Cầu Tây Lai, Phương Lương, Tấn Thần, Bàn Tâm, Từ Đố Đạo Tô Kỳ, Lý Thái Cổ, Hỗn Nguyên Phật Tổ, Trượng Cô Tinh, Long Hạo, Kỳ Thiên Thần, Thần Uy Phật Tổ, Dương Triệt Thái Tố Thiên, Thiên Chiến, Hàn Ngọc Tần Linh, Hạ Chí Tôn, Độ Thế Phật Tổ, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch tất cả đều đến. Lão Đam nhìn xem nhiều như vậy thánh nhân, không khỏi hoảng hốt. Dù cho là trước kia Quy Khư Thần Cảnh nhân giáo cũng không có nhiều như vậy thánh nhân. Mới đầu hắn còn không có cái gì cảm thụ, nhưng các thánh nhân toàn bộ đến đông đủ về sau, loại rung động này hay là rất mạnh. Các thánh nhân nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện không khỏi kích động. Thần uy thiên thánh chính là thiên đạo lớn nhất át chủ bài. Quảng cáo, lão Đam đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Hàn Tuyệt liếc mắt nhìn hắn, nói, không có việc gì, đạo hữu cũng có thể lưu lại, thiên đạo tùy thời hoan nghênh ngươi. Lão Đam động dung, hay là lựa chọn tọa hạ, hắn cũng muốn nghe Hàn Tuyệt muốn nói cái gì. Hàn Tuyệt khó được trước tiên mở miệng nói. Gần đây thần quyền tướng sự tình huyên náo xôn xao, ta mặc dù bế quan, nhưng cũng có nghe thấy thần quyền tướng không chỉ là muốn diệt hỗn độn ma thần, thiên đạo chính là bàn cổ mở, cũng tại thần quyền tướng mục tiêu phạm vi, cái này biểu thị thiên đạo sẽ đánh với thần quyền tướng một trận. Ta ở đây biểu thị, trận chiến này là nhất định phải đánh. Hắn nói rất chậm, thanh âm rất nhẹ, nhưng phân lượng cực nặng. Nhất định phải đánh, chư thánh nghe được cảm xúc bành trướng. Mặc dù thánh nhân tạm thời đạt thành ý kiến thống nhất, nhưng đối mặt thần quyền tướng hay là rất sợ hãi. Hàn Tuyệt tiếp tục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ thiên đạo khởi động lại đến nay, thiên đạo không có chỗ dựa, toàn bộ nhờ chúng ta thánh nhân, thiên ma chi kiếp, viêm tộc chi kiếp, ách tộc chi kiếp, thần linh chi kiếp, chờ thiên đạo chưa từng dựa vào qua hỗn độn. Cùng nhau đi tới thiên đạo thắng, còn không ngừng mạnh lên, đây chính là thiên đạo nội tình. Thần quyền tướng thì như thế nào? Dĩ vãng chúng ta kinh lịch kiếp nạn lần nào nhìn không phải tình thế chắc chắn phải chết. Huống hồ thần quyền tướng đối thủ không chỉ là thiên đạo còn có hỗn độn ma thần, trận chiến này chúng ta cũng không tính cô độc, ta hy vọng chư vị thánh nhân cũng có thể bình tĩnh lại, vững chắc thiên đạo từ chiến đến cùng, nếu là thắng, ngày sau hỗn độn ai còn dám trêu chọc thiên đạo. Nếu như thiên đạo không có, nhà cũng bị mất, hỗn độn to lớn, nơi nào có thể chứa chúng ta. Đi thiên địa khác cho người ta làm nô. Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm chư thánh, một câu một trận, nói năng có khí phách. Chư thánh trong lòng đều là hiện ra khó mà phấn khởi, hồi tưởng qua lại kiếp nạn, xác thực không dễ dàng, nhưng bọn hắn gắng gượng qua đến rồi. Tân thánh bọn họ cũng nghĩ gia nhập truyền thuyết, trở thành đối kháng kiếp nạn vĩ đại thánh nhân. Cũng không phải Hàn Tuyệt lời nói đến mức bao nhiêu xinh đẹp, chủ yếu là Hàn Tuyệt kiên định, phảng phất kiếp này nhất định có thể vượt qua. Ai chẳng biết thần uy thiên thánh tư chất tuyệt luân, chưa bại một lần. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.